Quận chúa truy phu, chương 10 củ cải trăng hoa. Góc truyện audio.com. Miễn lễ Diệp thái tử dắt tay tiểu quận chúa vào vị trí đầu tiên bên tay phải long ỷ, đó là vị trí của hắn và tiểu bảo bảo. Đám tiểu thư thế gia ai cũng mặt đỏ thẹn thùng, liếc mắt đưa tình nhìn tề. Đế bệ hạ, Diệp thái tử, Thiên thái tử, Nguyệt thái tử, Nghệ vương. Những vị này đều là những nam nhân xuất sắc trong thiên hạ. Có vài vị tiểu thư gan lớn, chạy tới kính rượu. Mạc Lăng Thiên, Sở Nguyệt còn phối hợp, nhưng vị Nghệ vương Yên Nghệ lạnh lùng từ chối. Không ai dám kính rượu tề đế bệ hạ ư, bởi vì chưa kịp giơ tay ra liền bị hàn khí trên người hắn dọa trở về. Ca ca nhìn đám nữ nhân kia, làm như chưa từng thấy qua nam nhân vậy, thật mất mặt. Bảo bảo bĩu môi khinh thường. Đúng vậy, không giáo dưỡng. Diệp thái tử gật đầu. Muội thấy bọn họ thật đáng thương, hai. Bảo bảo thở dài, hừ, một đám củ cải trăng hoa lại bị bọn họ xem như chân bảo mà giành giật. Không ánh mắt, Diệp điện hạ giật giật khóe miệng nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp. Phụt, Mạc Lăng Thiên đang uống rượu, nghe thấy hai huynh muội bên cạnh kẻ. Sướng người hỏa, rượu trong miệng cũng phun ra hết. Đương nhiên, những củ cải trăng hoa trong miệng bảo bảo đều có nội công thâm hậu, nên cuộc trò chuyện của hai huynh muội Diệp thái tử, bọn họ đều nghe. Hết, Thiên thái tử, Nguyệt thái tử, Nghệ vương, thậm chí Tề đế bệ hạ cũng phải ngước mắt nhìn sang. Bảo bảo vô tội sờ sờ mũi hỏi, "Ca, mặt muội dính gì sao? Sao bọn họ nhìn chằm chằm muội vậy?" Ha ha ha, tứ hoàng tử ngồi bên cạnh nhịn không nổi nữa, cười ra cả nước mắt. Khụ, Diệp thái tử nhìn không nổi hành vi thất lễ của tứ đệ nữa. Tứ hoàng tử của chúng ta nghe thấy tiếng nhắc nhở của huynh trưởng điện. Hả, lập tức nhịn cười, ngồi nghiêm túc nhưng khóe miệng nhịn không được. Cong cong lên, tiểu tứ ca, huynh cười cái gì vậy? Ta nói sai gì à, tiểu bảo bảo lúc này còn không biết những gì nàng nói đều bị bọn. Họ nghe một cách rõ ràng, tiểu bảo chúng ta đều nghe thấy muội nói. Củ cải trăng hoa, đấy, tứ điện hạ hảo tâm nhắc nhở. À, má ơi, sao nàng lại quên mất những người này nội công đầy mình cơ chứ, hình tượng thục nữ của nàng. Bảo bảo vùi cả cái đầu nhỏ vào vai Diệp thái tử ai oán nói. Ca, sao huynh không nhắc nhở muội? Đám nam nhân nhìn bộ dạng thẹn thùng của bảo bảo tự hỏi. Đây là cái tiểu cô nương kêu bọn họ là củ cải, đó ư, hoàng thượng giá lâm, tiếng thông báo của thái giám vang lên cắt đứt suy nghĩ của bọn họ. Cách chương.